Âm nhân tế, chương 142, 142, sử dụng máu âm nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy đâu, ông nội nói. Hắn hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tựa hồ có chút xuất thần. Nàng bị linh hồn của khuê nữ Lưu Vượng Phúc phụ thân. Mới bị kéo xuống nước. Lúc chúng ta bị nhốt ở Long Khẩu, ta còn nhìn thấy nàng đi theo Lưu Vượng Phúc tiến vào. Nàng không ở chỗ này. Sẽ ở nơi nào đây? Ta hỏi. Vốn tưởng rằng nàng vây trong quan tài của Gia Gia sẽ không có việc gì. Hiện tại xem ra, sự tình có thể có biến. Ông nội lấy ra một la bàn từ túi của mình. Nhẹ nhàng di chuyển. Ông nhìn một lúc. Nói. Cô ấy thực sự không ở đây. Lúc ông nội nói ra lời này, sắc mặt của hắn đã trở nên có chút khó coi. Lúc ấy, Ba Ta và Hà Thanh nhìn thấy Lâm Mạn Mạn rơi xuống nước. Biểu tình của bọn họ không sai biệt lắm là như vậy. Ta biết, khẳng định có chuyện không tốt phát sinh. Hơn nữa còn nằm ngoài sự khống chế của Gia Gia. Gia Gia, rốt cuộc sao? Ta hỏi, nhìn thấy anh ta trông như thế nào? Ta càng lo lắng. Ai? Nữ oa tử Lâm Gia này có chút đặc thù a. Máu trên người cô ấy rất giống với anh. Tất cả đều là âm. Hơn nữa cùng người sinh ra trong âm nguyệt bình thường còn không giống nhau. Máu của nàng hẳn là có thể sống lại đằng xà. Đằng xà vốn là vật âm tà. Lý gia nuôi đằng xà trấn mộ. Lúc trước thiếu chút nữa gây thành đại họa. Hủy diệt toàn bộ long mạch dưới nước. Hiện tại nếu có người lấy máu của nàng để phục sinh đằng xà. Có loại máu huyết đặc biệt này. Đằng xà sống lại nhất định sẽ cường đại hơn trước kia. Đến lúc đó, long mạch dưới đáy nước chỉ sợ sẽ bị triệt để hủy diệt. Long mạch vừa hủy, nãi nãi ngươi bọn họ sẽ bị nhốt trong quan tài dưỡng hồn. Không có long khí, bọn họ vĩnh viễn đều không sống nổi. Ông ta nói, a, nghiêm trọng như vậy, lời nói của ông nội ta thật sự làm cho ta kinh hãi. Cũng không khỏi khẩn trương hẳn lên. Ông nội nói xong, đi đến bên cạnh mấy cái quan tài. Phân biệt hướng về phía những quan tài kia gõ gõ. Nói, mấy người các ngươi mau đi ra. Sau đó, tấm quan tài liền vang lên. Bên trong toát ra một luồng khói xanh. Có mấy bóng đen từ trong quan tài bò ra. Ta cũng nhìn không rõ mặt bọn họ. Gia Gia nói với bọn họ. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo nhìn quan tài huyền môn. Tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm gì. Mấy tên quỷ hồn kia gật đầu. Ông nội ta lại đây. Nói với ta. Đi. Tìm ba người bọn họ đi. Ta đi theo ông nội. Ở trong trận quan tài này rẽ trái rẽ phải. Ta đều mê muội. Cuối cùng. Nhìn thấy cha ta đứng ở phía trước của một quan tài. Nhìn xung quanh. Ông dường như vẫn còn nghiên cứu trận địa quan tài. Khi nhìn thấy ta và ông nội. Ông có một số bất ngờ. Ngay lập tức nhảy xuống từ phía trên. Hỏi những gì đã xảy ra. Ông nội ta vừa nói với ông ấy, vừa dẫn chúng ta đi tìm Hà Thanh. Thời điểm tìm được Hà Thanh, hắn còn nằm trên bảng quan tài, hình như là triệt để lạc vào trong trận pháp, dứt khoát liền nằm đó nghỉ ngơi. Cha ta đã đánh thức ông dậy, và ông thậm chí còn sợ hãi, cùng Hà Thanh nói rõ lai lịch sự tình. Ba người chúng ta cùng đi theo Gia Gia ra khỏi quan tài trận. Trong quá trình này, ta nghĩ đến Lý Dạ vẫn luôn bám vào Lưu Vượng Phúc. Ông nội ta cũng không nhắc tới ông. Vừa đi, ta vừa hỏi, ông nội, Lý Dạ có phải cũng ở trong trận quan tài của ông không? Anh ta không ở trong trận quan tài. Nếu không đoán sai, việc phục sinh đằng xa chính là do hắn mưu tính. Ông nội nói như vậy. Ông nội nói như vậy. Ta hiểu. Cũng trách không được lúc đó Lý Dạ nhìn thấy Lâm Mạn Mạn. Ánh mắt không thích hợp. Vốn tưởng rằng chỉ là bởi vì nàng sinh vào tháng âm. Phù hợp với yêu cầu dưỡng quỷ của Lý Thanh Y hiện tại xem ra. Có lẽ không phải. Hắn có thể lúc đó cũng đã mưu tính chuyện phục sinh đằng xà. Mẹ kiếp, tôn tử này quả nhiên phải sống lại đằng xà. Năm đó bổn đại sư phải phí lực lượng cửu nghiêu nhị hổ mới chém đằng xà. Hà Thanh tức giận nói, hiện tại không phải lúc này, nếu Lý Dạ có mục đích thực hiện được, khi đằng xà hồi sinh, đã cần rất nhiều nhân hồn để bổ sung âm khí của mình. Những thôn dân còn đang hôn mê trên bờ sông Thanh Thủy chính là lựa chọn tốt nhất của nó. Cha ta nói, Lý Dạ nương theo cừu hận của Lưu Vượng Phúc, đem tất cả dân làng đưa đến bờ sông, chính là vì bổ sung âm khí cho đằng xà. Thì ra đây mới là ý định của hắn. Tiểu Trương A, Quách tiên sinh ở lại bên trên, có thể chịu được bao lâu? Hà Thanh hỏi, Quách tiên sinh trước kia vớt thi thể đụng phải thi vương, chịu thương tích, ta sợ hắn cũng không chống đỡ được bao lâu à, tóm lại. Chúng ta bây giờ mau đi qua là được. Cha ta vừa nói, vừa mặc thiết bị lạn. Ta cũng đã hoàn thành nó. Ông nội ta và Hà Thanh căn bản không cần trang bị lạn. Hai người bọn họ trực tiếp nhảy xuống nước. Bốn người chúng ta từ trong long khẩu đi ra ngoài. Đầu tiên là đến phụ cận đầu rồng. Quan tài bên trên đã sớm trống rỗng. Ngay cả tấm quan tài bên trên cũng không thấy đâu. Bất quá, lần này khoảng cách càng gần, có thể nhìn thấy trên quan tài ngọc kia, kỳ thật là có dấu vết bị xích sắt xích qua. Xem ra, hai sợi xích trong thôn chúng ta, lúc trước khẳng định chính là khóa quan tài ngọc này. Mục đích của hai sợi xích sắt kia chính là khóa chặt đằng xà. Hẳn là một loại thuật pháp phong ấn. Bất quá, mấy ngày trước, Lý Dạ cũng đã chặt đứt hai sợi xích kia. Hắn lúc đó, khẳng định cũng đã đem phong ấn trên quan tài phá vỡ. Thời điểm chúng ta đến phụ cận Lý Gia Bia kia, lại có rất nhiều người chết vây quanh. Bất quá, Gia Gia ta đi qua, trên tay chỉ là nhéo ra mấy cái thủ thế kỳ quái. Những người chết kia đều tất cả lui ra ngoài. Thậm chí, tất cả đều trở lại bên ngoài cửa miếu Thủy Mẫu Nương Nương. Theo bộ dáng ban đầu quỳ xuống, Gia Gia đối phó mấy thứ này, quả nhiên càng có kinh nghiệm. Ra khỏi mắt nước, chúng ta cố gắng hết sức để đi lên. Mãi cho đến khi lao ra khỏi mặt nước, liền nhìn thấy bờ sông bị bao phủ trong một đám sương mù dày đặc. Rất hiển nhiên, đó chính là đằng xà đang tác quái. Cũng không biết Quách Hạt Tử hiện tại làm sao. Chúng ta dốc hết toàn lực, bơi ra bờ sông, từ trong nước đi ra ngoài. Hà Thanh cùng ông nội ta trực tiếp đi qua, xông vào trong sương mù dày đặc. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Ta và cha ta, bên này loại bỏ thiết bị lạn, ngay lập tức đi theo. Bất quá, ngay bên bờ cách đó không xa, Quách Mù Tử ngồi trên mặt đất, cả người phát run, mà đen lớn của hắn thì nằm ở bên cạnh hắn, hình như đã không còn động tĩnh. Ta cùng ba ta lập tức chạy tới, hỏi hắn như thế nào. Quách Mù Tử nói, các ngươi trước đừng để ý bên ta, mau đi cứu những thôn dân kia. Trong sương mù dày đặc, một bóng đen khổng lồ bao phủ dân làng Hạ Hà thôn. Trên người bọn họ, tất cả đều bốc lên từng đợt khói xanh. Rất hiển nhiên, bóng đen thật lớn kia đang hút hồn của dân làng. Từ cái chỗ này, có thể nhìn thấy, Gia Gia ta cùng Hà Thanh đều đang dùng lực lượng của mình khiêng bóng đen thật lớn kia, khiến cho bóng đen kia từng chút một rời xa những thôn dân kia. Bất quá, thập phần khó khăn này, bọn họ mỗi một bước đi, hồn phách trên người mình cũng sẽ bị hút đi một ít. Cứ tiếp tục như vậy, không đợi bọn họ khống chế cục diện, hồn phách của đằng xà sợ là đã hút khô hồn của bọn họ. Lão Trương A, chúng ta cứ tiếp tục như vậy không được a. Hà Thanh bên kia đã ý thức được. Ông nội ta đang chịu đựng, ông nói, không được cũng phải gánh vác. Không thể để cho những dân làng này mất mạng vô ích như vậy. Trong sương đen, truyền đến vài tiếng cười lạnh. Các ngươi cho rằng mình là ai? Đằng xà đã sống lại. Không có vấn đề bao lâu bạn có thể chịu đựng được. Nó không có ý nghĩa. Các ngươi làm cái gì? Cũng nên trả một chút đau đớn. Trong bóng đen truyền đến chính là thanh âm của Lý Dạ. Ta và ba ta cũng lập tức gia nhập vào trong đó. Ba ta vừa đụng phải bóng đen kia, tình huống cũng giống nhau, hồn phách cũng từng đợt bị hút vào bóng đen khổng lồ kia. Chỉ có hồn phách của ta, hình như không có vấn đề gì. Ta phỏng chừng, chính là nguyên nhân ba ta cho khối ngọc bội kia. Ta cắn răng, ra sức khiêng, nhưng đối với bóng đen khổng lồ kia mà nói, Mặc dù hồn phách của ta sẽ không bị tiêu hao hết, nhưng lực lượng của ta vẫn là 9 châu một lông, căn bản cũng không có tác dụng. Tiểu Trương à, đầu óc cậu linh hoạt, nghĩ biện pháp, xem có thể lấy nó hay không. Chúng ta trước kia có thể chém con tiểu trường trùng này, hiện tại vẫn có thể chém nó. Hà Thanh bên kia nói, trò đùa, trước kia đằng xà để cho các ngươi chui vào chỗ trống. Hiện tại nó, có âm nữ tinh huyết mà sống lại, các ngươi còn vọng muốn chém nó. Nằm mơ đi, Lý Dạ nói, thanh âm của Lý Dạ ở giữa hồn phách của đằng xà. Hắn tựa hồ đã hợp thành một thể với hồn phách của đằng xà. Sau vài tiếng cười lạnh của Lý Dạ, trên người ba ta càng ngày càng nhiều khói xanh phát ra, đều bị hút vào trong bóng đen. Cách chương.